Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tà Ninh Vân còn gì phải sợ. Vương gia đại trưởng lão, Vương Vân Sinh, Phương Thiên Thành bên trong, có người phát ra kinh hô, nhận ra cái kia xuất hiện ở giữa không trung lão già. Đây là một tôn cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, đông hoang đương thời. Chỉ cần thánh chủ đại năng không ra, liền gần như không người có thể cùng Vương Vân Sinh cường giả như vậy so sánh nhau. Trảm đạo cảnh cao thủ, Long Khúc Thương sắc mặt kịch biến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại Vương Vân Sinh trên thân, có một cỗ vô cùng mênh mông khí thế hướng phía chính mình đè xuống, làm cho hắn mảy may không cần đi hoài nghi. Trước mắt Vương Vân Sinh, tất nhiên là bước vào trảm đạo cảnh giới đỉnh cấp cao thủ. Trảm đạo điểm cửu trọng, nhất trọng nhất trọng thiên. Tại thời đại mạt pháp này bên trong, các đại thánh chủ tuyệt đối là trảm đạo cảnh bên trong người mạnh nhất vật. Đại bộ phận đều là đạt đến trảm đạo lục trọng trở lên. Mà tại thánh chủ phía dưới, như Vương Vân Sinh dạng này đại trưởng lão cấp cường giả, cũng hơn nửa đều là bước vào trảm đạo cảnh, nhưng nhiều là ở vào trảm đạo nhất trọng đến tam trọng cấp độ. Đi đến tứ trọng đều là cực ít, một tôn trảm đạo cảnh cao thủ xuất hiện ở trước mặt mình. Mặc dù Long Khúc Thương là Long tộc thập đại kiều tử một trong, cho tới bây giờ, cũng không dám quá mức càn rỡ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: ta bất quá là tại trình bày sự thật, như vương gia ngươi thần thể chưa bị trấn áp, sao không thấy một thân? Thiếu chủ xác thực bị trấn áp, ta vương gia cũng không phủ nhận điểm này, nhưng sự tình ra có nguyên nhân. Ngày đó di tích hang cổ bên trong, tu vi bị áp chế, thánh thể chẳng qua là mưu lợi thôi. Vương Vân Sinh trầm mặt nói ra, cho tới bây giờ, thế lực khắp nơi một mực áp chế mấy ngày tin tức, chỉ sợ cũng là không dối gạt được. Chẳng thà giờ phút này nói thẳng mà ra, cũng tiết kiệm bị người nói bọn hắn vương gia thua không nổi. Lại là thật, thánh thể quả thật mạnh như thế ư? Liền thần thể đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói ngày đó còn có giao trì thánh nữ, hỗn nguyên thánh tử hai người cùng vương gia thần thể hợp lại đối phó Ninh Vân, nhưng cuối cùng ba người đều bị trấn áp, đến nay còn sống chết không rõ. Phương Thiên Thành bên trong, rất nhiều người trên mặt nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Trong hai ngày này, bọn hắn tự nhiên cũng theo các phương tiểu đạo nghe nói một chút tin tức, nhưng thật giả một mực không biết được. Bây giờ vương gia đại trưởng lão chính miệng thừa nhận, này không thể nghi ngờ đã là bằng chứng. Nhân tộc này thánh thể cũng là có chút ý tứ, không chỉ người mang chín mạch đế tư, mà lại nghe nói hắn vẫn là hoang cổ chín đại thần tộc một trong Ninh gia người. Đáng tiếc Ninh gia sớm đã không còn ngày xưa rực rỡ, lưng không mạnh mẽ chỗ dựa, hắn làm việc vẫn còn dám như thế cao điệu, cũng chỉ có các ngươi nhân tộc người có thể dễ dàng tha thứ. Nếu là đổi thành ta nhóm cổ tộc, tất yếu khiến cho hắn thánh thể máu nhuộm đông hoang, cửu tộc liên tục diệt. Long Khúc Thương cười nhạt nói, lời ấy ngữ vừa ra, toàn trường tất cả mọi người là nhịn không được nhíu mày. Này thái cổ vương tộc quả thật là bá đạo tới cực điểm. Ninh Vân trấn áp vương gia thần thể đám người, còn chộp tới làm con tin, điểm này xác thực đáng hận. Nhưng tội còn không đến mức liên lụy cửu tộc a. Ninh Vân đứng ở trong đám người, nghe Long Khúc Thương lời nói, cũng là nhịn không được nhíu mày. Có thể còn chưa chờ hắn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy cái kia đứng ở giữa không trung Liễu Thanh Thu lại một lần nữa mở miệng, khuyên người tốt nhất thu hồi lời nói mới rồi. Liễu Thanh Thu híp hai con ngươi, trong mắt có hàn mang lóe lên. Phảng phất là Long Khúc Thương lời nói chọc giận tới hắn, Long Khúc Thương không khỏi trên mặt khẽ giật mình, không hiểu hướng Liễu Thanh Thu trông lại, nói, ta, tựa hồ cũng không có liên lụy đến các ngươi Liễu gia đi. Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, Liễu gia có chút bí mật, hắn thân là trực hệ tử đệ, mà lại còn là lão thánh chủ thân tôn nhi, tự nhiên biết một chút. 20 năm trước, cô Liễu Lan Tâm giấu vết diệt Đông Hoang, thế nhân cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng Liễu gia cao tầng lại đều rõ ràng, Liễu Lan Tâm là đến Ninh gia, mặc dù bởi vậy làm cho nàng cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng huyết thống là vĩnh viễn không cách nào phân chia ra đi. Long Khúc Thương tuyên bố muốn chu thánh thể cửu tộc, không thể nghi ngờ, này tự nhiên là đã bao hàm Liễu gia trong đó, nếu không phải là mình thực lực không đủ, Liễu Thanh Thu chỉ sợ sớm đã nhịn không được, đối Long Khúc Thương trực tiếp động thủ. Ta Ninh Vân chẳng qua là Thương Vân Tông bên trong một cái nho nhỏ nhị đại đệ tử thôi. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, bé nhỏ mà nhỏ bé, các hạ lại nói muốn chu ta cửu tộc, chẳng lẽ cổ tộc luôn luôn đều là bá đạo như vậy sao? Nhưng mà vào lúc này, phía dưới mặt đất, một đạo thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra, làm cho tất cả mọi người nhịn không được nội tâm giật mình. Sau một khắc, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, phát hiện đó là một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử, đang từ trong đám người đi ra. Ninh Vân, hắn chính là thánh thể Ninh Vân. Nhìn qua càng như thế tuổi trẻ, đám người trong khoảnh khắc xôn xao lên. Ninh Vân đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Quả thật là chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi đây. Có thế hệ trước cao thủ nheo lại hai con ngươi, bọn hắn liếc mắt chính là nhìn ra Ninh Vân thực lực sâu cạn. Ngươi chính là nhân tộc thánh thể. Giữa không trung, Long Khúc Thương nheo lại hai con ngươi, có tinh mang đang nhìn bên trong chớp tát, hắn liền là cô nhi tử sao? Liễu Thanh Thu thấp giọng tự nói, hết sức rõ ràng, tại trước đây không lâu, Ninh gia thánh thể kinh thế, Liễu gia chắc chắn cũng đối Ninh Vân làm qua điều tra, biết được hắn chính là Liễu Lan Tâm con ruột. Lớn mật Ninh Vân, nhanh chóng đem thánh tử thả ra, bằng không mà nói, nhường ngươi mệnh đánh chết Phương Thiên Thành. Không đợi Ninh Vân còn kịp đáp lại Long Khúc Thương cái gì, phương xa hư không chính là truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, hết sức rõ ràng. Nơi này phát sinh sự tình, sớm đã là hấp dẫn nội thành chư hơn cao thủ. Những người này dù chưa hiện thân, nhưng cũng có thần niệm thời khắc quét nhìn nơi này. Bây giờ Ninh Vân xuất hiện, lập tức là kinh động đến những cái kia tiềm phục tại âm thầm các thế lực lớn cường giả. Trong đó, lợi dụng Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão dẫn đầu xuất hiện. Hắn hóa thành thần hồng, theo mặt đất lướt lên, chớp mắt chính là đi tới Ninh Vân phía trước vùng trời. Tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn gần tới, lại là một tôn trảm đạo cảnh cao thủ. Có người kinh hô, không nghĩ tới ngoại trừ vương gia đại trưởng lão bên ngoài, tại đây Phương Thiên Thành bên trong, còn ẩn tàng một vị khác cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Này nhưng đều là nhân tộc đương thời, gần như đứng ở đỉnh phong nhân vật tuyệt đỉnh. Ninh Vân, đem thiếu chủ nhà ta thả ra, vương gia có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vương Vân Sinh cũng là mở miệng, hắn quay người mặt hướng Ninh Vân, trầm giọng nói, Tử Hạo cũng ở trong tay ngươi, mau đem hắn thả, bằng không, ta Lăng gia thề phải san bằng ngươi Thương Vân Tông, còn có chúng ta Phong gia Phong Nhất Sắc, nhanh chóng thả ngươi. Tại Vương Vân Sinh cùng Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão về sau, phương xa bầu trời lại là liên tục lướt đến mấy đạo hồng quang, tất cả đều là những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa trưởng lão. Bây giờ tầm mắt dồn dập nhìn gần tại Ninh Vân trên thân. Đừng chỉ nói không làm, có năng lực các ngươi liền cứ việc động thủ, ta Ninh Vân còn gì phải sợ. Cùng lắm thì lôi kéo bọn hắn chôn cùng là được. Đối mặt toàn trường tất cả mọi người tầm mắt bước tới, Ninh Vân lại là ngoài ý liệu bình tĩnh, trên mặt không hề sợ hãi. Không thể không nói, lúc trước đem Hỗn Nguyên Thánh Tử đám người chộp tới làm con tin, đích thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Bằng không, bằng vào hiện tại chiến trận, Ninh Vân sẽ không hoài nghi, chính mình sợ là đủ để chết hơn 100 lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.